Thế Vai, chương 171. Góc truyện audio.com. Người đăng, Tiêu Quyên 28. Cửa phòng 8 đột nhiên bị mở ra. Trung Trì Tân giật mình, nguyên bản hắn còn đắm chìm tại Trùy đã không còn là Trùy tình cảnh chung. Chợt vừa thấy được Khương Diệp tiến vào, theo bản năng lui về phía sau vài bước, ở giữa nhìn, gợn sóng, đều không có phản ứng Trung Trì Tân. Hiện tại chụp một màn diễn sau, lại đối Khương Diệp sinh ra hoài nghi nàng không phải nàng, vừa rồi hắn hỏi Khương Diệp có nhớ hay không đưa hắn thứ gì. Hoàn toàn là theo bản năng thử, ngươi, như thế nào vào tới? Trung Trì Tân trên mặt hoàn toàn không có thần sắc cao hứng. Càng thêm hoài nghi người đối diện có phải hay không Khương Diệp. Hắn thậm chí tắt đi nước, muốn đi đủ khăn tắm, không nghĩ chờ, cùng nhau tẩy, Khương Diệp thản nhiên nói. Thuận tiện trả lời hắn vừa rồi vấn đề, cá voi, ta khắc nghe đến mặt sau một câu. Trung Trì Tân trong lòng cảnh giác hơi chút thấp xuống một điểm. Ta đây tặng cho ngươi đệ nhất đồ vật là cái gì? Đây là thật còn chưa ra diễn. Khương Diệp trong lòng bất đắc dĩ. Tuy rằng theo thời gian trôi qua, tự nhiên mà vậy sẽ ra diễn. Nhưng sau còn muốn tiếp tục quay phim, nếu Trung Trì Tân không sớm điểm ra đến, thương tổn khả năng sẽ vô hình chung gia tăng. Trong vòng cũng có rất nhiều bởi vì quay phim mà cùng một chỗ người. Thường thường mang theo diễn chung tình cảm, đợi đến hiện thực sinh hoạt xé ra sau, bọn họ từ diễn chung đi ra, liền sẽ tỉnh táo lại, tách ra cũng là chuyện thường ngày. Liền chuyên nghiệp diễn viên cũng như này, huống chi Trung Trì Tân, Xuân Khê Đường, người tại văn hóa di sản chung lấy được thông quan lễ vật. Khương Diệp thuận theo hắn hồi đáp. Kia, người tại kia bản trên tạp chí cho ta đặc biệt ký là cái gì? Ta thích của ngươi viết tắt. Khương Diệp cúi đầu cởi một bộ y phục, dương mắt như cười như không nhìn hắn. Khi đó ngươi chiếm ta tiện nghi. Trung Trì Tân ánh mắt nhẹ nhàng phiêu, dùng vấn đề đến kéo ra đề tài. Chúng ta trên tủ đầu giường quyển sách kia, ta ở mặt trên viết cái gì? Hắn nói tủ đầu giường là chỉ Khê Địa tiểu khu biệt thự phòng ngủ cái kia. Không phải nơi này, ngươi chỉ 89 trang vẫn là 134 trang. Khương Diệp cởi bỏ chính mình cuối cùng một kiện quần áo. Hỏi ngược lại, Trung Trì Tân ngẩn người. Lúc ấy hắn tiện tay phiên qua đi họa. Chính hắn đều không nhớ ở đâu vài tờ họa qua. Bất quá không gây trở ngại hắn chọn 134 trang. Một cái cá voi. Hiện tại Trung Trì Tân họa cá voi kỹ thuật đã đạt tới dày công tôi luyện tình cảnh. Bởi vì hắn ngày thường thích tại Khương Diệp đồ vật thượng in dấu cấp dưới với mình dấu hiệu. Nghe được Khương Diệp như vậy không chút do dự trả lời. Trung Trì Tân rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hỏi xong, Khương Diệp giờ phút này đã đem y phục trên người thoát. Nàng hướng Trung Trì Tân đi một bước, nhướng mày nhìn về phía hắn. Ân, Trung Trì Tân rốt cuộc nhớ lại chính mình là tại phòng tắm. Khương Diệp tới gần Trung Trì Tân, nắm tay hắn, đặt ở bộ ngực mình. Ta sống, không phải Trùy, ngươi cũng không phải bên trong tế ti. Trước tại tế tự đài Trung Trì Tân ôm Khương Diệp thời điểm. Có lẽ màn ảnh không nhất định có thể bị bắt được. Nhưng nàng lại có thể thiết thực cảm nhận được hắn đang phát run. Trung Trì Tân cảm nhận được lòng bàn tay hạ mềm mại. Rõ ràng là quen thuộc địa phương, trên mặt lại như cũ nổi lên mỏng đỏ. Hắn hiện tại đầu óc cái gì chửi không chửi, sớm biến mất không còn một mảnh, chỉ còn lại đầy đầu óc loạn thất bát tao sự tình. Khương Diệp tự nhiên sẽ không bỏ qua Trung Trì Tân tất cả phản ứng. Từ nàng tiến vào một khắc kia, liền đánh cái chủ ý này. Nhanh nhất khiến hắn ra diễn phương pháp, nàng giơ lên một tay còn lại mở ra phòng tắm vòi hoa sen. Hướng Trung Trì Tân nhíu mày, thánh điện chung đối Trung Trì Tân khó khăn nhất một màn không sai biệt lắm tính đi qua. Mặt sau hắn muốn xử lý tình cảm biến hóa, không phải là từ đối chủy tò mò, rồi đến thích, cuối cùng hai người kết hợp sau thâm ái. Đồ có điểm giống hắn đối Khương Diệp tình cảm. Có đại nhập cảm giác, Trung Trì Tân diễn đứng lên cũng không khó. Hôm nay muốn diễn kia màn diễn, là hai người lần thứ hai gặp mặt, chỉ nghe nói toàn bộ bộ lạc mở ra theo người chọn lựa. Nàng đi báo danh, chẳng qua trước hồng bào tế ti có lệnh, nhìn thấy người này không cho thông hành, chỉ bị người ngăn ở bên ngoài, không cho nàng báo danh, đối phương cũng không nói lý do. Chuyên tâm muốn trở thành theo người chủy tự nhiên không cam lòng bỏ qua loại này vượt giai tầng cơ hội. Nàng muốn cùng đăng ký báo danh quản sự lý luận, hảo hảo trợn to ánh mắt của ngươi nhìn xem. Quản sự bị nàng triền phiền, chỉ chung quanh quần áo ngăn nắp mọi người, nói là mở ra tất cả báo danh thông đạo, không có nghĩa là loại người như ngươi cũng có thể tiến vào. Trừ bỏ ngũ đại gia tộc người. Những người khác cũng nhiều vì có thế lực thế gia xuất thân. Duy chỉ có chủy một người quần áo tả tơi. Tại mọi người tại chói mắt dị thường. Chủy vũ lực tái cường cũng bất quá là một người. Càng miễn bàn phụ cận đứng ở thánh điện nhiều như vậy bồi bàn. Nàng không cam lòng, lại không thể làm gì. Mau đi mở ra, đừng ở chỗ này chậm trễ chúng ta thời gian. Quản sự xui phất tay. Đi đâu? Một đạo mang theo không miểu thanh âm từ chủy sau lưng truyền đến. Mọi người nhìn thấy người tới cùng nhau quỳ xuống, là áo trắng thánh tử, ta chưa bao giờ biết mở ra tất cả con đường là ý tứ này. Áo trắng thánh tử cùng lần trước tại tế tự đài đồng dạng. Chân trần đạp trên phiến đá xanh thượng, là ta suy nghĩ sai rồi. Quản sự tuy rằng nhận đến mặt trên ám chỉ. Nhưng áo trắng thánh tử 3 tháng sau liền là áo trắng tế ti. Hắn không dám đắc tội, áo trắng thánh tử liếc hướng hắn, nếu đầu óc không dùng tốt, vẫn là về nhà nghỉ ngơi. Nói 2-3 câu, quản sự liền bị thôi chức phụ, thay người bên cạnh làm, loại này quyền lợi ưu việt, chỉ lại một lần nữa nhìn thấy, càng thêm cảm thấy quyền thế mê người, nàng quá khát vọng trở thành nhân thượng nhân. Người chung quanh đều quỳ, chỉ một người đứng ở tại chỗ, nhìn chằm chằm nhìn xem áo trắng thánh tử, tự nhiên vô cùng dễ khiến người khác chú ý. Áo trắng thánh tử nghiêng đầu nhìn nàng, mang theo ngây thơ tàn nhẫn giọng điệu, ngươi vì cái gì không quỳ hạ, nhìn thấy thánh tử không quỳ là muốn lấy đi tẫn xương chủy lúc này rủ xuống mắt. Quỳ tại áo trắng thánh tử bên chân, âm thầm quyết định. Chỉ cần nàng có thể báo danh chuẩn bị tuyển theo người. Vô luận dùng phương pháp gì, nhất định phải lên làm theo người. Nàng ánh mắt dừng lại tại hắn lãnh bạch sắc làn da bọc thản nhiên gân xanh bàn chân thượng. Trong mắt lóe điên cuồng kiên định, áo trắng thánh tử nhường mọi người đứng lên. Hắn đánh giá chủy một chút, chúng ta gặp qua, chủy cúi đầu cung kính nói. Tại tế tự đài ngài từng dùng thánh thủy giúp ta đã chữa vết thương. Là ngươi, áo trắng thánh tử rốt cuộc nhớ tới. Chẳng qua, ngươi càng ngày càng ô uế. Chủy hơi cong thân, cúi đầu không nói, nhưng trong lòng đang cười nhạo vị này thánh tử. Bọn họ người như thế có thể sống một ngày đều là lớn lao may mắn. Nơi nào còn cố được dơ bẩn không dơ bẩn, mang nàng đi thanh lý. Ta không hy vọng nhìn thấy ta chuẩn bị tuyển theo người như vậy dơ bẩn. Áo trắng thánh tử quay đầu đối phía sau bồi bàn nói. Là, chờ hồng bào tế ti nhận được tin tức thì chủy đã gia nhập chuẩn bị tuyển theo người danh sách chung. Mặc cho ai cũng cải biến không xong. Hắn theo người an ủi hắn. Ngũ đại gia tộc người đều tại. Một cái tiện dân không có khả năng sẽ thành công. Nguyệt Yến như thế nào sẽ đi qua? Hồng bào tế ti quay đầu hỏi mình theo người, Nguyệt Yến là áo trắng tên thánh tử, bình thường chỉ có trong thánh điện nhân mới biết tên của hắn. Chờ hồng bào tế ti cùng hắn theo người lui nhậm sau. Trong thánh điện duy nhất có thể có tư cách biết áo trắng thánh tử tên người. Chỉ có hắn theo người, đi ngang qua, không biết như thế nào dừng lại thông chi qua, không muốn khiến nàng tiến vào 10 tên chuẩn bị tuyển theo người chung. Hồng bào tế ti lạnh lùng nói, tế ti không ở gia tộc của hắn chung, theo người tổng muốn có một cái, là, một ngày chụp 3-4 màn diễn tính thuận lợi, chung trì tân mỗi ngày tại trường quay chung dép lê đến dép lê đi. Một diễn kịch liền cần chân trần, hắn ngoại trừ ở trong nhà, còn chưa bao giờ như thế tùy tiện qua, Vừa rồi quay phim thời điểm mặt đất không thanh lý sạch sẽ. Hắn đạp trên một khối có góc cạnh tiểu cắt sỏi thượng. Lòng bàn chân bị vạch một đạo, không chảy máu, nhưng rách ra, theo lý mà nói chung chỉ tân một đại nam nhân điểm ấy phá ra không phải chuyện gì lớn. Bất quá bị Khương Diệp phát hiện, nàng đạp đến kia khối cắt sỏi thượng, cúi đầu vừa thấy chính là trước Trung Chỉ Tân chỗ đứng. Chụp xong diễn sau ngồi xổm hắn bên cạnh, khiến hắn nhấc chân, quả nhiên thấy lòng bàn chân rách ra, ta đi tìm dược lại đây. Khương Diệp lập tức đứng dậy đi tìm công tác nhân viên. Lấy đến thương tích bình xịt sau, Khương Diệp không có trước tiên trực tiếp dùng, mà là nắm Trung Chỉ Tân chân. Lại dùng khăn nóng giúp hắn từng chút lau sạch sẽ lòng bàn chân. Cuối cùng mới đúng phá ra ở phun dược. Trung Chỉ Tân nguyên bản muốn nói chính mình đến. Bất quá Khương Diệp không cho hắn nói chuyện đường sống. Di động vang lên, Khương Diệp khiến hắn nhìn di động. Là Tiễn Quý phát tin tức. Trung Chỉ Tân cầm lấy Khương Diệp đặt ở bên cạnh trên ghế di động. Trực tiếp mở ra, hắn hỏi khi nào cùng đi y tỉnh nhìn đồ liêu. Tiểu ái mang thai, hắn chạy tới y tỉnh làm cái gì? Trung Chỉ Tân ba ba đánh xuống Khương Diệp nói lời nói. Phát cho Tiễn Quý bên kia lập tức trở về lại. Tiểu ái muốn đi giải sầu, vừa lúc nhìn xem ta đồ ca lão thụ nở hoa dáng vẻ. Trung Chỉ Tân đọc Tiễn Quý tin tức, theo bản năng nở nụ cười. Một cái ngồi, một cái nửa quỳ xuống đất thượng. Người ở chỗ này nhìn ngược lại là không có gì vấn đề. Dù sao hai người ngoại trừ quay phim liền như hình với bóng. Chỉ cần có con mắt đều có thể xem bọn hắn tình cảm nhiều tốt. Hơn nữa còn là Trung Chỉ Tân chân cắt vết thương. Vừa lúc bắt kịp kết cục, có cái lâm thời từ chân núi mời tới quần chúng diễn viên sớm lấy đến tay máy. Vụng trộm quay xuống dưới, người này không phải chuyên nghiệp quần chúng diễn viên. Từ chân núi tìm cho đủ số, cũng liền hôm nay một ngày, chụp xong sau, trở về cùng chính mình họ hàng bạn tốt khoe khoang, một truyền 10 10 truyền 100, cái này ảnh chụp ngày hôm sau liền cho truyền lên mạng. Một tấm ảnh chụp ảnh góc độ rất sang trọng, rất lâu góc độ khác biệt, ảnh chụp có thể lập tức chuyển biến ý tứ, bạn trên mạng chỉ nhìn thấy Khương Diệp nửa quỳ xuống đất thượng, nâng Trung Chỉ Tân chân. Mà Trung Chỉ Tân cúi đầu nhìn xem di động, tựa hồ trên di động có cái gì có ý tứ đồ vật. Mang trên mặt cười, bọn họ đây là đang quay phim, hẳn là tại quay phim. Nhưng chụp cái này ảnh chụp thời điểm, khẳng định không ở quay phim. Trung Chỉ Tân sau lưng còn đứng ở vài cái công tác nhân viên đâu, Đây chính là cái gọi là các ngươi hâm mộ tình yêu. Khó trách trước Tô Khinh Y liếm không đến Trung Chỉ Tân. Nhìn xem người ta Khương Diệp nhiều sẽ, quỳ trên mặt đất lau chân, có điểm tam quan nổ tung. Trước kia còn tưởng rằng ca ca nhiều sủng Khương Diệp, hiện tại xem ra đều là giả giới giải trí tình cảm các ngươi cũng dám tin. Giống trước kia đối Giang Đào, không phải là mặt ngoài ân ân ái ái, ngầm một cái so với một cái chơi được mở ra, biết vì cái gì trong vòng nhiều như vậy nữ minh tinh đều nghĩ cao Trung Chỉ Tân sao. Không phải chỉ riêng là bởi vì hắn lớn lên đẹp trai. Người ta họ Chung, hảo hảo nghĩ lại đi, không tin. Hai người bọn họ cùng một chỗ ánh mắt không lừa được người. Ta cảm thấy là hiểu lầm, tuy rằng nhưng là, như vậy đem ảnh chụp truyền tới có thể chứ. Ngôn luận liền ảnh sân khấu đều không phát ra đến, chỉ có thể nói các ngươi bị mê hoặc quá sâu. Khương Diệp kỹ xảo biểu diễn còn cần nói. Nàng muốn diễn thâm tình nhân thiết vài phút sự tình tiền bài nhắc nhở. Không muốn loạn phát ngôn, chờ ngôn luận giải thích, không thì đại gia tòa án gặp, ha ha ha. Các ngươi quên Khương, đánh mặt cuồng ma, Diệp sao? Này trương ảnh chụp góc độ quả thật quá có tranh luận. Hùng Úc cái nhìn đầu tiên nhìn lại đều ngây ngẩn cả người. Chưa thấy qua Khương Diệp như vậy quỳ trên mặt đất dáng vẻ. Bất quá nàng vẫn là trước tiên liên hệ Khương Diệp bên kia. Cách chương.